Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận bãi đậu xe dưới lòng đất, cô vẫn không thoát được xe, không thể ra ngoài, ngay cả cảnh sát cũng không nhịn nổi, lớn tiếng quát. Mấy người điên rồi à, có còn nhân tính không? Nếu tiếp tục như thế này, thực sự sẽ có án mạng đấy. Nhưng những kẻ đó lại cười khẩy. Tại sao chỉ đuổi mình chúng tôi? Mấy đơn vị khác thì sao? Đúng thế, nếu chúng tôi đi mà bọn họ không đi, chẳng phải sẽ mất tin tức độc quyền à? Nếu muốn đuổi thì đuổi hết đi. Một mình chúng tôi chịu thiệt làm gì? Thái độ trắng trợn đến mức đáng sợ. Cuối cùng, sau khi cảnh sát cảnh cáo sẽ bắt giữ nếu còn cản trở, bọn họ mới miễn cưỡng rút lui. Hoàng Nghệ Chân thở phào nhẹ nhõm, không còn tâm trí để tức giận, cô chỉ muốn nhanh chóng cứu con gái. Trên đường lái xe, khi đồng hồ chỉ 2 giờ 45 phút, cô đã đến cầu Thành Đông. Cây cầu này nằm ở vùng ngoại ô, giờ này gần như không có ai qua lại. Vừa dừng xe, cô lập tức nhìn thấy, trên cầu, có 2 người đang đứng. Một là kẻ bắt cóc, người còn lại là con gái cô. Cô bé chưa chết, cô bé vẫn còn sống. Cảm giác vui mừng như sóng dữ cuộn trào trong lòng, Hoàng Nghệ Chân suýt bật khóc. Cô lập tức mở cửa xe, cầm vali tiền đi về phía kẻ bắt cóc. Nhưng khi vừa bước tới gần, xung quanh bỗng rực sáng. Từ bóng tối, một nhóm đông người ảo ra. Đèn flash lóe lên liên tục. Hàng chục xe phóng viên dàn hàng ngang, những tấm bảng hiệu sáng rực nổi bật trong đêm tối. Hoàng Nghệ Chân chết sững. Bọn họ, từ đâu ra? Không, bọn họ chưa từng rời đi. Những con kền kền săn mồi này vẫn luôn bám theo cô. Chỉ để tranh giành tin tức độc quyền. Ảnh hậu giao dịch với kẻ bắt cóc, Hoàng Nghệ Chân không còn cảm giác sốc hay tức giận. Phản ứng đầu tiên của cô là lập tức quay đầu, nhìn về phía kẻ bắt cóc. Hắn đã nói rõ ràng, chỉ có một mình mày, nếu tao thấy thêm một người khác, con bé sẽ chết ngay lập tức. Đừng, đừng mà, họ chỉ đang theo dõi tôi thôi, tôi không có dẫn người theo, thật đấy. Hoàng Nghệ Chân vội vàng giải thích, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Nhưng đã quá muộn. Tên bắt cóc đứng trên cầu, ánh mắt tràn đầy căm phẫn khi nhìn thấy đám người đông nghịt bám theo phía sau cô ta. Không phải tao đã nói chỉ có một mình mày thôi sao? Nhiều người như vậy, tức là mày không muốn giao dịch nữa hả? Gã nghiến răng, giọng điệu phẫn nộ đầy sát khí. Đã vậy thì, dù sao tao cũng không thoát được nữa, con gái của mày cũng đừng mong sống sót. Hoàng Nghệ Chân tận mắt nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng kề sát cổ con gái mình. Từng bước lùi về phía sau. Cô ta sợ đến mức toàn thân lạnh ngắt, vội lao tới, giọng run rẩy. Đừng mà, nhưng, đã quá muộn, tên bắt cóc nở một nụ cười méo mó, sau đó bất ngờ kéo theo con bé nhảy xuống cầu. Không, đừng, tiếng gào thét xé toạc màn đêm, Hoàng Nghệ Chân hoàn toàn suy sụp, lao như điên về phía thành cầu, suýt chút nữa nhảy theo. Cảnh sát lập tức lao tới, giữ chặt cô ta lại. Thả tôi ra, con gái của tôi, cô ta vùng vẫy như một con thú bị thương, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ ngầu đầy tuyệt vọng. Một người phụ nữ vốn yếu đuối lúc này lại bộc phát sức mạnh kinh hoàng, ngay cả cảnh sát cũng phải chật vật mới khống chế được. Tiếng khóc bi thương, tiếng gào thét oán hận khiến ai nghe cũng không khỏi rùng mình. Đám súc vật, mấy người, không có nhân tính, giọng cô ta khàn đặc, từng câu từng chữ đều chứa đầy đau đớn. Tên bắt cóc chính là kẻ cầm dao giết người. Nhưng, hắn không phải kẻ duy nhất giết con gái cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có những người khác, những kẻ không cần đến dao vẫn có thể giết người. Từ đó, Hoàng Nghệ Chân gần như biến mất khỏi làng giải trí. Cô ta không còn xuất hiện trước ống kính, cũng không còn ai thấy bóng dáng cô ta giữa chốn đông người. Khán giả trong phòng livestream lặng ngắt như tờ. Sau khi Kỳ Hòa kể xong câu chuyện, những dòng bình luận mới bắt đầu bùng nổ. Tôi chỉ biết con gái Hoàng Nghệ Chân bị giết, không ngờ bên trong còn có bí mật kinh khủng như vậy. Lúc đó tôi đã thắc mắc, tại sao vụ bắt cóc chưa được giải quyết mà tin tức đã lan tràn khắp nơi. Thì ra chính là vì bọn truyền thông này làm loạn. Streamer nói thật đấy à, tôi thà rằng đây chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi. Cái này còn khiến người ta phẫn nộ hơn cả việc tên bắt cóc giết con tin. Những bình luận tràn ngập tức giận. Gương mặt của Thượng Thiện Nhược Thùy càng lúc càng khó coi. Kỳ Hòa chậm rãi nhìn ông ta, giọng điệu thản nhiên nhưng từng chữ như dao cưa vào da thịt. Giữa đám truyền thông hôm đó, có bóng dáng của ông không? Ông còn nhớ lúc ông dẫn theo đám phóng viên đến, gọi điện ép Hoàng Nghệ Chân trả lời, chặn cô ta trước cửa nhà, thậm chí còn bám theo cô ta đến cầu Thành Đông không? Không phải chính mắt ông đã nhìn thấy kẻ bắt cóc kéo theo con bé nhảy xuống sao? Kỳ Hòa dừng một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ. Đến lúc này, ông vẫn còn dám nói mình chưa từng giết người sao? Chỉ khi cầm dao trên tay thì mới tính là giết người hả? Cả phòng livestream bùng nổ. Đúng rồi, ông chủ của Ngô Thiên Hạ còn cần gì phải chối nữa? Công ty của ông ta vốn đã nổi tiếng là bám lấy minh tinh như đỉa mà. Loại người như ông ta mà còn được sống à? Tên bắt cóc sao không giết ông ta luôn đi? Tôi nghĩ streamer đừng giúp loại người này làm gì nữa. Cứ để họ tự gánh lấy quả báo đi. Trong lúc bão bình luận đang sôi trào, một tài khoản có dấu V xác thực đột nhiên xuất hiện trong phòng livestream. Chỉ vừa thấy ID, fan của Hoàng Nghệ Chân lập tức kích động. Hoàng Nghệ Mai tới rồi. Cái gì, chị gái của Hoàng Nghệ Chân cũng vào xem livestream sao? Cách chương.